càng là có vô số đạo tràn ngập khe hở tại kéo dài. Điên cuồng kéo dài, muốn kéo dài đến cả ngọn núi bên trên, muốn kéo dài đến dưới mặt đất 10 vạn mét chỗ, tựa như muốn kéo dài đến toàn bộ giữa thiên địa. Chẳng lẽ, một dưới vuốt đi, liền muốn hủy diệt phạm vi trăm dặm sao? Đó căn bản không phải là trung võ vị diện yêu thú hẳn là có thực lực a. Trực tiếp đánh vỡ cực hạn, còn là xa xa đánh vỡ. Quá mạnh, đế khung, khó có thể tưởng tượng cường đại. Trong lúc nhất thời, Thịnh Ứng Khôn, Hồn Thanh bà lão đám người, run lẩy bẩy, kinh sợ 10 vạn phần, mặt không có chút máu, không biết hít thở. Mà Thái Thượng Sơn chung quanh kia mấy trăm triệu nhân loại vây xem người tu võ, thì là từng cái nuốt nước bọt, sợ hãi nghĩ muốn quỳ xuống. Mỗi người trong đầu đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu Tô Trần. Có thể là hung vực chí cường giả đối thủ sao? Không nói so sánh thú hoàng, chính là so sánh cái này công chúa, có thể thắng sao? Liền xem như Thịnh Ứng Khôn đều khiếp sợ muốn hồn rời ra. Tựa hồ Tô Trần muốn khiêu chiến hung vực đệ nhất nhân, từ vừa mới bắt đầu chính là sai a. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.